Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chọc tổ ong. Người cuối cùng cùng lão gia tử nói câu nói kia, là có ý gì? Rời đi số 7 biệt thự, đi trước khách sạn nghỉ tạm trên đường, Vương Quân lên Vương Vi xe, hỏi, ngàn dặm xa xôi đi vào Vân Đô. Tự nhiên là muốn cùng lão gia tử lão thái thái ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc nói chuyện nội dung, cũng dần dần biến thành kéo việc nhà. Nghe nói Vương Thành nhà xưởng càng khai mở càng lớn, lão thái thái hết sức vui mừng. Mà nghe nói Vương Thành nhà xưởng tuyển nhận trước kia thắng lợi máy móc nhà máy rất nhiều nghỉ việc công nhân, lão gia tử lúc này mới gật đầu tán thành. Đây mới là lão gia tử chính thức coi trọng địa phương. Cũng chính vì vậy, lão gia tử cố ý dặn dò Vương Vi một câu. Sau này nếu phát sinh lần nữa, Dương Nhị Mộc buôn lậu thuốc phiện án, tình huống như vậy, phải trước tiên hướng lão gia tử báo cáo. Lão gia tử là không cho phép nhà mình nhi tử lần nữa bị người không hiểu thấu nhốt vào trại tạm giam đi. Vương Vi tự nhiên là liên tục gật đầu. Trên thực tế, theo Vương Thành sự nghiệp phát triển không ngừng, phụ tử lưỡng nhiều năm, ngăn cách đang tại một chút tan rã. Cái này, ngăn cách kỳ thật càng nhiều là chỉ là nào đó không hiểu thấu, tự tôn, tại quấy phá. Phụ tử lưỡng đều là quật cường tính tình. Hiện nay Vương Thành tự giác không có bôi nhọ lão Vương ra biển chữ vàng, thì có trở về ý tứ. Lão gia tử tự nhiên là hoan nghênh, 70 tuổi lão nhân gia, chẳng lẽ còn có thể thực đem con ruột cự chi môn bên ngoài không được ra yến sau khi chấm dứt. Lại cùng lão gia tử xem hết tin tức tiếp âm. Xem nhìn thời gian không sai biệt lắm, Vương Vi mới đứng dậy cáo từ, lão gia tử lão thái thái cũng không còn cường lưu, cái này số 7 biệt thự cố nhiên là ông nội ngươi chứ gia. Vương Vi nhưng lại chưa bao giờ ở bên cạnh ngủ lại qua. Thói quen một khi dưỡng thành, sẽ rất khó thay đổi. Lúc gần đi, lão gia tử hỏi hắn còn có cái gì yêu cầu không có. Vương Quân liền liên tục hướng hắn nháy mắt. Đây là lão gia tử chủ động hỏi. Cứ việc công phu sư tử ngoạm, chỉ cần không phải đặc biệt không hợp thói thường, lão gia tử nhất định sẽ đáp ứng. Nói thực ra, lão gia tử thật muốn nhúng tay, không chỉ nói Vương Vi cái này tạm thời cách chức tỉnh lại lập tức tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tung xem như đảng trong cảnh cáo cùng hành chính ghi lại xử phạt. Cũng là nói hủy bỏ có thể hủy bỏ, danh chấn thiên nam Vương lão hổ, tuy đến muốn hưu trí rồi, cái này mặt mũi vẫn phải có. Kết quả Vương Vi đưa ra một tái lại để cho Vương Quân tuyệt đối không tưởng được yêu cầu. Ra ra, nếu như có thể mà nói, làm cho bọn họ cho ta nhiều tạm thời cách trước vài ngày. Lão gia tử trước là hơi sững sờ, lập tức tự nở nụ cười. Đối với Vương Vi yêu cầu này từ chối cho ý kiến. Chỉ nói với hắn, bạo gan đi làm, đem bà bản án xử lý thật sự chút ít. Không cần phải cho bọn hắn giấy ruộng đường sống. Vương Quân hỏi tự nhiên là nhiều tạm thời cách trước vài ngày. Chẳng lẽ tạm thời cách trước tỉnh lại còn là cái gì đáng giá khoe khoang quang vinh sự tích rồi. Muốn hào hào hưởng thụ một phen, Vương Vi cười nói. Kỳ thật rất đơn giản. Ta bây giờ là cấm độc cảnh sát. Đợi tại cấm độc đại đội phải tra vượt độc bản án. Đi thăm dò một cái kinh tế bản án tính toán chuyện gì xảy ra, nguyên lai là như vậy. Vương Quân cười một chút, lập tức lại trao nổi lên lông mày. Nói ra, nhị tử, tạm thời cách chức chính là tạm thời cách chức. Người cũng không nên bị người bắt lấy cái gì tay cầm. Tạm thời cách chức tỉnh lại cảnh sát tự tiện. Tra án là nghiêm trọng trái với kỷ luật hành vi, là rất lớn sai lầm. Một khi bị người bắt được tay cầm, chỉ sợ xử phạt còn có thể quá nặng, làm không tốt ngay công an hệ thống đều ngốc không đi xuống, sẽ bị đá ra công an đội ngũ. Vương Quân cứ việc không có ở công an cơ quan công tác qua. Nhưng thân là Vương Lão Hổ con gái, đối với mấy cái này cơ bản quy tắc có lẽ hay là minh bạch. Cái kia có quan hệ gì ta dù sao cũng không ở lại biên thành. Ta đi Hong Kong, Vương Vi vừa cười vừa nói, ngữ khí nói không nên lời thoải mái. Đi Hong Kong, Vương Quân thật sự có chút theo không kịp cái này chất chi tiết tấu. Không hiểu thấu mà hỏi thăm. Vâng, cái kia Thư Bảo Nguyên. Không phải nói hắn là người Hồng Kông ư? Hắn tại Hong Kong còn có cái Bảo Nguyên Mậu Dịch tập đoàn. Ta liền cho muốn đi Hong Kong thực nhìn một chút. Cái này Bảo Nguyên Mậu Dịch tập đoàn, rốt cuộc là cái gì đức hạnh? Vương Quân ánh mắt sáng ngời. Đúng, chỉ cần thẩm tra cái này, không có thể chứng minh hắn là một tên lường gạt sao? Vương Vi lại lắc đầu. Nói ra, không có đơn giản như vậy. Văn Khai Cương liên lụy quá sâu. Chỉ cần bằng điểm này, căn bản là không đủ để nắm bắt Thư Bảo Nguyên. Trang diện thượng những thủ đoạn này, ngươi cũng không phải không biết. Điểm này, Vương Quân cũng là tán thành. Lời nói thật nói, đến Văn Khai Cương như vậy vị trí, giống nhau sự tình. Muốn vặn ngã hắn xác thực không dễ dàng. Bất quá ngươi cũng muốn hiểu rõ một chút. Văn Khai Cương là Văn Khai Cương, Thư Bảo Nguyên là Thư Bảo Nguyên. Bọn hắn rốt cuộc là hai người, không là một người. Dù cho Văn Khai Cương liên lụy đắc sâu hơn, hắn cũng là soái. Thư Bảo Nguyên nhiều nhất chính là cái xe. Hoặc là nói Văn Khai Cương là xe, Thư Bảo Nguyên nhiều nhất là cái binh sĩ. Vương Quân nhắc nhở một câu. Cái gọi là thí xe giữ tướng cùng thí tốt giữ xe đều là một cái ý tứ. Lúc này đến phiên Vương Vi ánh mắt sáng ngời. Tiểu cô nói đúng, rất có đạo lý. Văn Khai Cương cùng Thư Bảo Nguyên theo dễ thượng sẽ không là một người. Có lẽ có thể từ góc độ này bắt tay vào làm. Tiểu cô, người đang ở đây Hong Kong có người quen? Trầm ngâm một lát, Vương Vi hỏi. Vương Quân lúc này không trả lời. Ngay hắn nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Giống nhau người quen, dẫn cái lộ cái gì đảo là có thể. Muốn hắn trợ giúp người tra án tử, vậy thì không dễ dàng. Không có việc gì, ta chính là muốn cái dẫn đường mà thôi. Thời gian cấp bách, ta không thể ở bên kia đợi thời gian quá dài. Như thế có thể an bài người chừng nào thì đi qua? Vương Vi vẫn chưa trả lời. Điện thoại lại vang lên. Vương đại đội tựu thủ đoạn lái xe thủ đoạn nghe. Tự nhiên, đặt tại đời sau đây là 100% vi phạm luật lệ. Muốn khấu trừ phân phạt tiền. Nhưng ở năm 97 biết được, giao thông quy tắc thật không có đời sau chấp hành đắc như vậy nghiêm khắc. Điện thoại là Bạch Kiều Kiều đánh tới. Ở đâu, Bạch đại đội vĩnh viễn đều là như vậy, tích chữ như vàng. Nói thật ra, Vương đại đội có đôi khi thực cảm giác không thấy chính mình đang tại yêu đương. Hoặc hứa Bạch đại đội có Vân Đô, Lão Gia Tử triệu kiến, cùng Bạch Kiều Kiều câu thông. Vương Vi cũng học xong phong cách của nàng. Lão Gia Tử nói như thế nào, Vương Vi tự cười. Lão Gia Tử cho hai ta cái chỉ thị. Thứ nhất, thành lũy muốn từ bên trong công phá. Thứ hai, bản án muốn làm đắc thật sự chút ít. Muốn chống lại kiểm tra cùng khảo nghiệm. Bạch Kiều Kiều ngữ khí có lẽ hay là nhàn nhạt. Ta hôm nay đã muốn đi gặp qua Ngụy Minh Huy, Chu Vân Hòa còn có Tiêu Thế Cao. Minh Bạch nói cho bọn hắn biết, trong vòng 3 ngày. Không hủy bỏ đối với ngươi xử phạt, ta sẽ hướng cục thành phố phản ứng. Cục thành phố trong vòng 3 ngày không để cho ra đầy ý trả lời thuyết phục, ta hướng tỉnh sở phản ứng. Tỉnh sở nếu không cho thỏa mãn trả lời thuyết phục, ta đi bộ ở phía trong phản ứng. ... Vương Vi lại càng hoảng sợ. Vương Quân ngược lại vui vẻ, cười tủm tỉm nói, tốt cô nương. Nàng bái kiến Bạch Kiều Kiều, biết rõ cô nương này là mặt lạnh tính tình, không nghĩ tới bên trong một đoàn liệt hỏa. Vì Vương Vi, cái gì đều không quan tâm, Nếu như là của mình khuê nữ xúc động như vậy, không thể nói trước Vương Tổng muốn hào hào phê bình giáo dục một phen. Làm cho nàng minh bạch, trên thế giới này, nam nhân cũng không phải hết thảy. Nhưng mà lúc này người ta che chở chính là nàng chất chi. Vậy thì chỉ còn lại có tán thưởng. Đi, vậy ngươi trước náo lấy. Ta nắm chặt thời gian. Đi Hong Kong một chuyến, Vương Vi lập tức thì có quyết đoán. Hắn biết rõ, dùng Bạch Kiều Kiều tính cách. Một khi làm ra quyết định như vậy, ngăn đón là ngăn không được. Hơn nữa, tại sao phải ngăn đón căn bản mà nói. Vương Nhị cũng là e sợ cho thiên hạ bất loạn tính tình. Đừng nhìn hắn hiện tại biểu hiện được đặc biệt tỉnh táo. Lúc trước đúng vậy, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp đem bà Chu Vân Hòa thu thập một chầu. Làm cho mình bạn gái cho bọn hắn tìm một chút khó chịu. Có cái gì không tốt, ngươi đi Hong Kong điều tra thư bảo nguyên tình huống, ta với ngươi cùng đi. Bạch Kiều Kiều lập tức nói ra. Vương Vi nghĩ nghĩ. Nói ra, ngươi tạm thời có lẽ hay là ở lại biên thành, nhất định phải mê hoặc thoáng một tí bọn hắn, muốn là chúng ta bên này dày vò động tĩnh quá lớn, đưa tới bọn hắn cảnh giác, sự tình ngược lại không dễ làm. Trầm mặc thoáng một tí, Bạch Kiều Kiều mới lên tiếng, vậy ta còn muốn như vậy làm ầm ĩ ư? Vương Vi không khỏi buồn cười, bỗng nhiên phát giác. Chỉ cần vừa tiến vào, phá án và bắt giam hình thức. Bạch Kiều Kiều tư duy kỳ thật có lẽ hay là rất thú vị. Bạch đại đội tựa hồ một chút cũng không có phát giác chính mình biểu hiện được rất manh manh đát. Náo khẳng định phải náo. Bất quá cho bọn hắn nhiều một chút thời gian. Làm cho bọn họ cảm thấy đây là chúng ta duy nhất chống lại phương thức. Hai quân khai chiến. Có thể đem đối phương mông tại cổ ở phía trong thời gian càng dài. Phe mình ưu thế tự nhiên càng lớn. Tốt, vậy ngươi chú ý an toàn. Chú ý hắn tại Hong Kong bên kia có cái gì bẩy dập. Vương Vi tự nở nụ cười. Vừa cười vừa nói, hắn một một tên lường gạt. Có thể có cái gì bẩy dập Hong Kong bên kia. Hắn tính toán hàng, thậm chí còn thư bảo nguyên người này. Đến cùng phải hay không Hong Kong cư dân đều rất khó nói. Lừa đảo tóm lại là muốn cho mình trên mặt thiếp vàng. Cái này trong vòng 2 ngày, ta đem hắn công ty cùng cá nhân tin tức cho ngươi. Hội tận lực kỹ càng. Tốt, Vương Vi gật đầu đáp ứng. Về phần Bạch Kiều Kiều như thế nào đi làm đến thư bảo nguyên công ty cùng cá nhân kỹ càng tin tức, thì phải là chuyện của nàng. Vương Vi hoàn toàn không lo lắng, Bạch đại đội to như vậy danh khí, cũng không phải may mắn có được, nàng hình trinh chi đội trọng án đại đội đám kia bạn thân. Cũng xác thực cả đám đều rất tài giỏi, thư bảo nguyên thư tổng nằm mộng cũng muốn không đến, hắn vốn chỉ muốn giáo huấn một chút một cái đuôi mù tiểu cảnh sát. Kết quả lại đút một cái tổ ong vò vẽ, ai, nhị tử. Cô nương này xác định cùng ngươi đã khỏe, Vương Vi cúp điện thoại. Vương Quân Tựu cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Kỳ thật trước đó không lâu Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tại Vân Đô huấn luyện thời điểm. Vương Quân Tựu nhìn ra điểm manh mối đến. Hiện nay, đối với chính hắn một chất chi trung thân đại sự, Vương Tổng là đặc biệt chú ý. Vương Vi Tựu nhếch miệng cười một tiếng. Nói ra, tiểu cô. Khỏi phải lo lắng ta trung thân đại sự. Người chất chi đẹp trai như vậy. Còn sợ lấy không được vợ. Cái này lời nói được cố chấp. Vương Nhị Ca phỏng chừng đã đem cái khác thời không 40 năm độc thân cuộc sống cho triệt đề. Quên hết. Nghe nói người này một khi phất nhanh bắt đầu đứng dậy. Tự dễ dàng đắc dễ quên chứng. Cũng không biết thiệt hay giả. Vương Quân chừng hắn liếc. Cả giận nói. Đừng theo ta cười tâu toét, Kiều Kiều không tệ, ngươi cũng nên cẩn thận, đừng nghĩ chân đạp hai cái thuyền. Cô nương này, trong mắt rất không văn vê hạt cát, Vương Vi bỗng nhiên tự nở nụ cười, cười đến có chút tặc quá hề hề. Văn vê không văn vê hạt cát, cái kia còn phải xem là ai. Ít nhất Mễ Lan nói được như vậy rõ ràng thời điểm. Cũng không thấy Bạch Kiều Kiều có quá kịch liệt phản ứng. Tại phương diện này, Bạch đại đội tựa hồ trời sinh phản ứng trì độn. Hoặc là nói nàng tư duy vốn là không giống người thường. Chia sẻ là một loại mỹ đức chứ sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.